có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy làm cho sung mạng như vậy. Thời khi những hơi thở vô hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng được giác tỷ, không phải không được giác tỷ. Thế Tôn thực giảng như vậy, và Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại kinh giáo dạy Rahula thứ 62. Thì sửa một số từ trước, trang cuối cùng 192 á, nếu chỗ quảng quý vị biết rồi, chẳng giữa trang á, quảng vô thường tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quảng vô thường tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Tiếp theo thì vô thường đó là quảng tang rạ, chứ không phải là ly thang. Quảng tang rạ tôi sẽ thở vô vì ấy tập, và quảng tang rạ tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quảng vô thường thì đến quảng tang rạ chứ không phải ly tham. Viraga ở đây gọi là tang rạ theo cái lộ trình của vật chất á, của các pháp á. Quảng vô thường rồi đến tang rạ để đến hoài diệt, biến đổi lân lân nè, gọi là tang rạ chứ không phải là ly tham. Viraga đó gọi là tang rạ, thì sửa chỗ đó. Quảng vô thường thì đến quảng tang rạ đó chứ không phải là ly tham. Tang rạ. Đến bắt đầu từ đầu kinh có vài chỗ nữa để tôi đi lần để tôi sửa lần một số chỗ họ đánh họ in không được chính xác lắm. Bắt đầu từ trang 183. Trước khi đi vào kinh này tôi xin trình bày một điểm như thế này. Về cái kinh Trúc Bồ Hai á, thì có một số kinh quý vị tự đọc được, nó là những vấn đề nhỏ và mình cũng cần đọc. Mỗi cái bài kinh có nói một đề tài. Tôi chọn một số kinh mà nó có thành những pháp tu và những cái chỗ mà cần phải nắm giữ đó, cần phải hiểu thì tôi chọn. Riêng Rahula thì trong chỉ có hai kinh Đức Phật dạy về Rahula. Rahula là người con trai duy nhất của Đức Phật từ khi ngài khi còn là thái tử. Thì khi mà ngài cái bài kinh mà tiểu kinh á, giáo dạy Rahula tiểu kinh á, là trước đây một kinh á, thì là có lẽ lúc đó là lúc Đức Phật dạy Rahula mới nhập chúng, lúc đó còn nhỏ mới nhập chúng, cho nên cái tánh nó còn ít lại, vì cái tánh còn muốn được nuông chiều ít lại và gọi là tự do đó, tự do trong cái kiểu cái theo cái nếp sống của hoàng cung á, cho nên Đức Phật mới dạy là ngài đến nơi cái chỗ ở của Rahula, là ngài biểu Rahula lấy một cái thau nước cho ngài rửa chân, rửa xong rồi còn ít ngài đổ nước, còn ít nước trong cái thau nước dơ đó được rửa chân, rồi ngài mới dạy Rahula rằng là này Rahula, nước trong cái thau này có nhiều không, nói là ít, có dùng được không, là không dùng được. Rồi ngài nói cũng vậy, một cái vị sa môn đi tu á, mà nói dối á, thì hẳn giống như kỳ thôn thì nước dơ này không dùng gì được cả, ít quá ít và dơ nó không dùng được. Thì hành sa môn cũng vậy, của cái người mà nói dối, thành thử kỳ tu mà muốn giải thoát thì trước hết là những cái dự giới gì đó. Rồi ngài nói là vì cái nước không dùng được cho nên hẳn phải đổ đi, ngài đổ cái nước đó đi. Ngài nói cái vị sa môn, một cái người tu sĩ xuất gia mà nói dối thì hàng giống như cái nước đó, không ai tiếc nè, đổ không dùng gì được nè. Rồi ngài mới lật cái thau, úp cái thau lại. Ngài nói cái vị tu sĩ cũng vậy, người đi xuất gia mà nói dối thì giống như cái thau này không dùng gì được nữa, thau dơ cái thau được rửa chân, ai dùng rửa mặt hay dùng như mục tiêu khác, úp cái thau lại. Rồi ngài mà lật cái thau ra, ngài nói Rahula thầy gì cái thao này, có phải là cái thao trùng không không? Nói giờ bạch Thế Tôn là trùng không. Đức Phật dạy thì người đi tu mà nói dối rồi ấy, thì không làm chi được, hẳn như cái thao trùng không rụng tích là nó không có dùng gì được cả. Thì đó là bây giáo giới đầu tiên ngài dạy Rahula về cái tư cách và về cái cách mà giữ tâm giữ giới của một vị tỳ kheo và một vị kheo tu tập giải thoát. Thì cái lối dạy của ngài là cụ thể đó, thành quý quá cái phẩm kinh đó để quý vị thấy cái thái độ Đức Phật. Ngài dạy những bài này là những biểu mẫu đó, ngài dạy cho chính Rahula, ngài từ thân hành dạy Rahula đó. Thì cái thái độ ngài dạy là gì vận dụng thân hành và khẩu hành. Thân hành là ngài mẫu mực ngài sống, rồi ngài nói lại cái nếp sống đó ngài làm, Ngài nói những cái gì Ngài đã làm, và Ngài làm những cái gì Ngài nói. Đó là thân, là khẩu hành, gọi là thân hành đó, gọi là thân giáo đó. Thân giáo là dài bằng để qua cái thân của mình. Rồi khẩu giáo là Ngài nói. Ngài nói thì cái cách của Ngài nói, Ngài có dùng thần thông dụ dũng có gì hết. Rất ít khi Ngài vận dụng thần thông, trong những trường hợp mà hí hữu mà cần phải vận dụng nó thì Ngài gọi là kỹ đạo để vận dụng thôi. Còn thường là Ngài chỉ nói giảng dạy mô rất là mô phạm, phân tích cho thấy rõ cái lẽ phải trái, cái con đường hư, con đường thật đó. Và Ngài dạy cái lỗi dùng dẫn dụ đó, hình ảnh dẫn dụ rất là cụ thể. Đó là thái độ của Đức Phật. Cho nên khi mình đọc những cái bản gọi là những cái ghi chép nào đó, hay là những cái bài viết nào đó mà diễn tả Đức Phật mà giảng dạy không phải như thế thì nên cẩn trọng. Bởi vì thái độ Đức Phật là giảng dạy rất cụ thể, và Ngài đặt trách nhiệm cho cái người mà được nghe, người được giảng dạy phải ý thức và tự mình lên đường mà đi thôi, chứ không có cái như một cái loài mà nói là tùng một cái thần chú để cho tiêu tai tội nghiệp của chúng sinh. Chuyện đó không có. Chuyện đó hoàn toàn là chuyện về sau, không phải chuyện của Đức Phật. Không bao giờ mà đọc một cái lời chú để như có vài cuốn kinh mà thành hồi in nữa. Rồi thì là có một vị học giả ở Hà Nội viết thơ vô hỏi tôi, nói tại sao lại là có cái cuốn kinh nó không hiểu gì cả. Tôi phải đem cả một cái cuốn từ điển Sanskrit ra tra lại từng chữ, không có đúng chữ Sanskrit. Họ phiên âm theo một nửa Việt nửa gì đó, thì họ phiên âm từ chữ Nho mà hàng Việt ra nè, mà chữ Nho là phiên âm từ cái phiên cái ấm đó, cái ấm của từ chữ Phàm. Mình nói ra đọc cái chú này là để cho cái tình cuộc chúng sinh sau này là tội lỗi nhiều lắm, để tiêu tội sạch hết nghiệp chướng đi, thì quý vị làm sao mà hiểu được đạo Phật mà nói chuyện đó, thì còn chi đạo Phật nữa. Quý vị thấy làm sao đọc cái chú đó mà hết tội nghiệp được thì xin Đức Phật ra đời, chứ Phật cũng ba đời ra đời làm gì mà phải khổ cực vậy. Tôi nói chú rồi để chúng ta đọc cho đọc thì thấy thì sạch nghiệp ngay, thì tôi đọc cho khỏe, người tu cũng khỏe, người học cũng khỏe. Quý vị thấy đó là một. Vậy nhưng nếu đọc cái chú đó mà nếu nói cái lính diệu của thân chú này đến từ đâu, nếu người đến từ cái tâm người đọc thì không phải là cái chú đó làm cho sạch tội, mà nếu là do cái âm thanh đó, cái chấn động của cái âm thanh của thân chú đó mà làm cho sạch tội ấy, thì rất nguy hiểm. Là bởi vì cái âm thanh này là của cái vị thần, vị thánh mà đọc ra, một vị giác ngộ mà nói ra, họ nói theo cái nội lực của người đó, cái âm thanh, cái tần số rung động người đó qua người tàu nói bằng tiếng Phàn, mà qua người tàu nói là đã âm thanh khác rồi, rung động khác rất nguy hiểm. Rung động mình về địa ngục tức là mày cấm. Rồi qua người Việt Nam đọc nữa làm sao mà chưa đúng cái âm thanh. Thì thấy nó vô lý như chuyện đó, mà chưa cứ mình cứ phát triển cái lối đó thì khổ cực cho tu sĩ. Cả vị tăng đi về sau mà đi thuyết pháp là khổ cực lắm, làm sao mà cắt nghĩa mà chuyện đó. Vì thế mà thái độ Đức Phật là dạng Trung Á Hàm về Nikaya của vậy, mà trong cả cái bàn mà nguyên của Đại Thừa cũng vậy thôi. Ngài dạng dạy bằng thân giáo khẩu giáo rõ ràng lắm. Ngài làm mẫu mực, và Ngài dạy là Ngài dạy cái lục độ văn hành, là phải tu phải hành phải làm nhiều lắm, chứ đâu có đọc đi chủ rồi mà tiêu nghiệp hết. Đó, quý vị thấy này. Rồi bây giờ nói rằng là thì chủ đó là tên của các vị thần, đọc cái tên đó lên là các vị thần tới yểm trợ cho mình mà tai qua nạn khỏi, và tiêu tội nghiệp, tiêu tai nghiệp chướng. Cái tên của các vị thần quý vị biết, tôi là tinh hồi cho hàng, tôi tinh hồi mình nói phạt ám đó kiểu tao hay là trực dân người hối gì thì ác thân người tới thì chết ngựa. Vì thế là phạt ám trực là chết ngựa, thì làm sao mà cái âm thanh đó mà cũng khổ được. Đó mà một sự đánh lừa khổ là, mà một sự gì đó mà mình ở trong cuộc đời là người nó khó, gặp Phật pháp là khó, tu tập giải thoát là khó nữa, mà rồi làm cho gọi là làm vô hiệu hóa tất cả công phu của mình, làm cho thù đồng hóa tất cả, ngồi yên đó mà chờ, thì làm rằng mà đạo Phật của nghiệp mình cũng tiêu, mà đạo Phật cũng phát triển được. Vì thế là một cái đòn nào là lắm, một cái đòn nào, một cái trượng đó, một cái trượng nào là lắm. Rồi đi vô trong cái sách vở của mình ấy, mà hoàn toàn Đức Phật là chưa đọc lại tất cả các tài liệu, các bộ phải, các nhà học giả bây giờ, cả các nhà hành giả và các vị trưởng lão, đại trưởng lão, giáo chủ của các cái giáo hội các nước là đều không bao giờ thấy có chuyện này cả, không bao giờ ai dạy chuyện này cả. Đó mà chỉ tài liệu trước mắt mình vẫn còn lưu hành đó, còn một cái bản kinh do vị giáo sư tôi ngạc nhiên vì lâu cũng hề đọc gì cả, rồi cũng hề để ý, rồi hỏi để mà nói là mình lao viện nghiên cứu xin trả lời mấy cái này, làm sao trả lời được, quý vị thấy. nó đụng chạm mình, nói ra thì nó khổ tâm mình nữa, nó đụng chạm mình cái điều mình không muốn. À, nhưng mà ít ra là quý vị, đối với quý vị trong lớp học này thì tôi xin trình bày thì cái nhìn của tôi là vậy. Hằng không bao giờ có được cái thái độ Đức Phật dạy như thế cả. Ngài là thân giáo và khẩu giáo. Đó, Ngài dạy Rau La người con thân yêu duy nhất á, mà người này đã có thân duyên với Ngài nhiều kiếp, thì Ngài dạy cho tỉnh, là làm sai Ngài nói cho tỉnh như vậy, vì ý thức cho rõ với hành. Đó là cái phẩm tiểu kinh. Rồi bây giờ qua đại kinh này là Ngài dạy Phật tu rất rõ, và mình dựa theo đây mình tu là khỏe, và phải có trách nhiệm, dạy cho con người có tinh thần trách nhiệm nữa. Chứ còn mà chừng ngoài về những đất nước như thế này mà nghiệp mà tiêu được thì chuyện hưng thịnh đất nước thì cũng dễ hơn là nghiệp tiêu được. Rồi thì tất cả Phật tử ngồi lại mà cầu nguyện cho Việt Nam mình hùng cường, nói rồi thì chết thì chứ con làm sao ai chấp nhận đạo Phật được nữa. Nó tiêu cực đến mức độ đó. Quý vị thấy thành thời kỳ lỗi nói đó làm sao mà một vị trí mà có thể chấp nhận được. Mà như vậy thì thành ra là một cái người ban ơn cho mình, ban phước cho mình, nó không phải đạo Phật nữa, nó thành một cái tôn giáo khác rồi. À, bây giờ chỉ cái thái độ của Đức Phật Ngài dạy Ngài Rau La như thế nào, quý vị trở về lại bản kinh trang 183, tôi sẽ trình bày cái dòng cuối á, thì quý vị gạch đi cái câu này: tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. Là quý vị gạch câu đó, tuy nhiên là toàn câu là như thế này: này Rau La, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ vị lai hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thẳng, xa hay gần, tất cả, đó, ngang đây gạch từ đây, tất cả các sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. Đó, câu đó mình hiểu được là mình hiểu được cái phần hành và nội dung và tinh thần của Phật pháp luôn. Tất cả các sắc pháp đó phải được quán sát với như thật với chánh trí tuệ. Đó, như thế nào là quán sát như thật với chánh trí tuệ? Và quý vị biết là đó là sắc pháp là một uổng gì, thọ uổng, tưởng uổng, hành uổng, thức uổng, cũng nhìn như vậy cũng phải được là mình đổi lại là tất cả các thọ pháp ấy, sắc thọ tưởng hành thức này, phải được quán sát như thật của chánh trí tuệ, thì tưởng pháp, thì hành pháp, thì thức pháp cũng vậy, là tất cả các cái năm uổng là phải được nhìn, được quán sát như thật của chánh trí tuệ. Và bây giờ đây là nội dung của cái nghĩa quán sát, xem xét, nhìn rồi đấy, nhìn nó chứ rõ, cứ nhìn mà thôi gọi là quán sát. Nhưng mà như thế nào là nhìn với chánh trí tuệ? À, nhìn không á, quán sát không là một nhà vàng vật học, quán sát không phải là nhìn với chánh trí tuệ. Nhìn mà phân tích cái cấu trúc của nó, đó là của nhà khoa học nhìn, chứ phải là chánh trí tuệ. Nhìn như vậy vừa phân tích, đó là cái nhìn, cái bước đầu tiên á, là quán sát như một nhà vàng vật, quan sát cho rõ nó là thế nào cho rõ, rồi phân tích cấu trúc của nó như thế nào, hình thành của sự vật như thế nào, là của nhà khoa học là cái nhìn đầu tiên, đó là mới sự quan sát mà thôi, đó là nội dung của nó là quan sát. Còn quan sát của chánh trí tuệ là khi phân tích như thế thì giác tỉnh, phân tích nó là duyên sinh vô ngã, thấy bằng duyên khởi trong tất cả các pháp thì gọi là linh nhìn các pháp với trí tuệ, hay là quan sát các pháp với trí tuệ. Nhìn thấy duyên khởi, duyên sinh trong tất cả các pháp, như thầy gọi là nhìn với trí tuệ. Khi mình nhìn các pháp nó là do các duyên sinh á, thì biết rằng các pháp mà mình thường gọi là có cái ngã này ngã kia, thực ra các cái từ ngã đó không có từ có, không có thật có, từ nó không có, từ nó không có hiện hữu. Cái đó là mộng mị, cái đó là tưởng tượng, do cái tưởng tượng của mình chụp phủ lấy sự vật thôi. Còn cái ngã không có, cái từ ngã của các pháp không có. Nhìn như vậy gọi là nhìn về trí tuệ. Nhìn ở đâu cũng nói rằng khi nhìn cái bàn là vì thông thường ta gọi đây là cái bàn, cái ngã, có cái ngã là cái bàn. Thì khi nhìn cái bàn thì mình phân tích một hồi mình thấy không hề có cái gọi là cái ngã, cái bàn á, có hiểm hụt, mà chỉ có những cái yếu tố, các cái duyên nó hợp lại, nó thành mà thôi. Thì phải thấy như thế gọi là thấy với trí tuệ. Và cái thấy đó mới gọi là cái nhìn thấy với trí tuệ. Và chỉ có chỗ này là chỗ một trọng yếu nhất của Phật pháp. Nó thì đơn giản như thế, nhưng nó là cái chìa khóa, nó cái đúng cái nút bấm mà để nó búng vỡ tất cả cái nghiệp chướng của mình. Còn nếu như không có cái này, không có cái nhìn này, công phu của mình thì nó dễ thương rồi thôi, hiền lành rồi thôi, chứ còn chưa chắc là đi về được giải thoát. Và công phu có nhiều khi là công giả tràng nữa. Thành thực cái mà cơ bản, cái linh hồn của cái pháp tu của mình là phải có cái trí tuệ, cái nhìn trước đã. Và là cái chỗ này gọi là cái nhìn trí tuệ, quan sát về trí tuệ đó là cái nhìn trí tuệ. Thì như quý vị biết á, bây giờ nhìn sắc pháp mà về trí tuệ đến thế nào, thì Đức Phật đã chỉ cho Rahula cái đoạn 6 đó. Nhìn là mình phân tích cái sắc pháp là cái thân sắc uẩn của mình, sắc này gồm còn nội sắc và ngoại sắc. Và công việc này quý vị về phải làm chứ không phải là để hiểu, hiểu là bước đầu, còn hiểu là để phải làm như thế nào đó là hiểu. Rồi mình phải làm đấy để đi vào để hiểu cái pháp. Là nhìn phân tích, ngồi như ngồi là một trò chơi, hoặc đi đứng nằm ngồi gì cũng được cả. Cái phần này là cái phần tôi sắp nói đấy, là cái phần đi đứng nằm ngồi gì cũng được cả. Phân tích nó là chia trong bốn cơ thể, trong cơ thể mình ra có năm đài, năm cái yếu tố hợp thành là yếu tố đất, nước, gió, lửa và không gian, địa thị hỏa phong không. Đó. Không đài, đài là cái yếu tố rồi này, cái yếu tố nước, yếu tố đất. Phân tích ra năm yếu tố đó, nó mày biến hiền, nó chuyển hiền, nó vận hành cách nào để chuyển hiền thành ra cái gọi là cái thân sắc của mình. Mà hằng má đó có thịt, có xương, có gân, có cốt, có máu, có đàm, vân vân đó, tất cả cái đó, có mắt tai mũi lưỡi rồi đó. Thì thực sự á, thì đừng có nhìn mắt tai mũi lưỡi. Vì sao Đức Phật không biểu nhìn mắt tai mũi lưỡi thẳng? Bởi vì như vậy mình sẽ chấp vào cái tướng riêng của hắn là tướng cung bắc, hay tướng chung của hắn là cung bắc, người sáng lấy cái gương mặt đẹp chẳng hạn. Cái đó là nó bị tham khởi sân khởi ngay, bị trói ngay, nhìn kiểu đó là bị trói ngay. Nghĩa là tướng riêng cái tướng chung đó. Có nhiều người họ yếu cung mắt không, có nhiều người yếu cái dáng đi, có người yếu cái tiếng nói vân vân. Cái đó là cái tướng riêng đó, tướng riêng của tướng chung là tổng hợp trong cái của người đó. Thì ngài không nhìn kiểu đó, không nhìn cái kiểu như một nghệ sĩ nhìn, mà nhìn với cái bước đầu là khoa học, nhìn như một nhà khoa học phân tích, như là lạnh lùng nhìn mà phân tích rồi thôi, không đặt cái vấn đề mà tình cảm với chút đó cả. Rồi phân tích bằng duyên khởi thì gọi là cái nhìn trí tuệ, đi xa hơn cả nhà khoa học vào chỗ là nhìn duyên khởi để mà đánh thức sự giác tỉnh. Bởi vì nhìn như thế để làm thế nào tham đừng khởi, sân đừng khởi và si đừng khởi, nhìn như vậy là nhìn trí tuệ. Từ cái nhìn đó thì cái tham tâm nó sẽ không có cơ hội điều kiện để nó khởi, sân tâm không có điều kiện khởi và si tâm không có điều kiện khởi. Hay là khác đi, làm cho cái tham tâm, sân tâm, si tâm nó nguội lạnh dần dần, nó chìm lặng dần dần. Thì cái nhìn này là nhìn về trí tuệ. Thì quý vị biết là cái này muốn biết cái diệu dụng của nó thì cần phải hành. Quý nhìn hoài, quý vị cứ phân tích đấy. Đi từ trên đầu xuống tóc này, thuộc này, tóc đây này, tóc đây là tóc hay tóc đây này, đây là tóc hay tóc đây là thuộc địa đài. Cái gì mà chỉ khi mình chết đi rồi mà trở về đất là thuộc địa đài. Cái gì khi mà thân này tan rã ra mà trở về biển nước là thủy đài. Cái gì mà khi mà mình thân này tan rã ra mà về về hơi về gió thì gọi là phong đài. Cái gì mà hơi nóng nó trở về về nóng, hơi nóng thì trở về về chỗ về hỏa đài. Vì còn cái gì mà khoảng không đó, những cái khoảng mà khoảng trống đó, cái khoảng mà để cho sự vật di chuyển vận động đó, không có khoảng không thì nó không vận động, không có không đài thì nó không vận động được. Mà không có cái gió là có một cái gọi một cái sức ép, gọi là có một cái áp suất á, áp lực á bên trong ra thì mình sẽ lập kẹp liền. Áp lực gió ngoài áp vô là mình lẹp liền. Thì cái thân một chiếc thân yên đứng yên á thì phải có cái gió trong gió ngoài điều hòa là hỏa đài, gọi là phong đài. Mà có cái hơi nóng á, là hơi nóng là do cái vận động của các cơ mà nó tạo ra hơi nóng nhiệt lượng trong cơ thể. Và chính hơi nóng này nó dùng cho để mà hoạt động giúp cái bộ cái cơ quan tiêu hóa tuần hoàn hoạt động, đó là hỏa đài. Đó. Thành thì gồm có thực ra cái gọi là con người mình á, mà có gọi là sắc thân không thôi á, là gồm có địa đài, hỏa đài, phong đài và thủy đài. Mà thủy đài, hỏa đài, phong đài và không đài nữa là tất cả nó là cả vũ trụ đó, cả vũ trụ thái, nghĩa là hắn đứng tráng hoa về thế giới, cả pháp giới mình đứng di chuyển, đứng vận động, mình đứng sống trong pháp giới, đứng cùng với năm đài tồn tại đó, mình đứng đi trong năm đài, trong thế giới của năm đài, và mình thì tại thất mình cũng năm đài. Nhìn như vậy nhiều lần ấy, quý vị biết nhìn ngay cũng mắc mà quý nói nhìn cũng mắc nói đây là thuộc địa đài là được rồi, nước mắt thuộc phong đài. Vì như vậy nhìn lỗ tai nó là thuộc về địa đài. Hắn chết ý, thành địa đài, nhìn xuống vào địa đài rồi đấy. Nhìn mà mấy cái chất nước trong người, nước miếng, nước rồi vân vân, gọi là thủy đài. Mình cứ phân tích như vậy, quý vị cứ phân tích hoài như vậy. Tuy nhiên là gần Đức Phật dạy là làm như một cái ống hằng thịt á, mà đứng với ngã tư đường bản thịt á, ông còn cuốn dao rất bén, thì cầm thịt cậu cũng bò làm ra đó, cũng heo làm ra đó, thì ông là con dao đó, ông làm rất nhanh, để vứt xương một đống, vứt gân một đống, vứt thịt một đống, mỡ một đống, đó, một nơi chia ra bốn đống, năm mình chia ra năm đống, năm nơi. Thì bây giờ mình ngồi như vậy, mình thấy của người mình, mà cứ nhìn của người mình, nhắm mắt nhìn cũng được, mở mắt nhìn cũng được, nhìn rồi cứ chia này này, tất cả mắt tai mũi lưỡi thân thịt của chi đem một đồng này, gân một đồng này, nước đem một đồng, hơi đem một đồng này. Nhìn như vậy một hồi tỉnh, không chấp người nào, không thấy có cái ngã mình hiền mà. Cả đó là cái diều của cái pháp hành á, nhìn như thế, nhìn nhiều lần á, thì sẽ thấy vỡ, nhìn cho đến khi vỡ lẽ ra rằng cái này hắn con chứ có, từ nó con chứ có, con nói chính là của mình và của ta, hay là ta hay từ ngã của ta. Nhìn cho đến khi vỡ lẽ ra như vậy gọi là cái nhìn thì tuệ. Nhìn cho vỡ lẽ cho đến khi được từ cái nhìn đó nó búng ra sự thật rằng là cái này giờ là không phải lập luận gì nữa, thấy rõ ràng là không phải ta của ta, từ ngã của ta, thì nhìn như vậy mà giải thoát. Cái này là gọi là triết lý của cái nhìn ấy, quý vị biết cái này là tính yếu chứ không phải đơn giản. Nó là tính yếu của các pháp luôn. Cái này quý vị biết là bây giờ trong kim cương là cái nhìn, là nhìn trong kim cương cũng cái nhìn thôi hả. Kim cương là cái linh hồn của bậc nhã cũng cái nhìn. Khi mà ngài tu để hỏi Đức Phật, ngài dạng một hồi rồi dạng một hồi cho thông cho rõ làm thế nào để mà trừ chấp thủ các ngã tướng đó. Tuy nhiên phải dập tắt các ngã tượng nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng, pháp tượng, phi pháp tượng, tượng và phi tượng. Thì cuối cùng khi kết thúc cái thời pháp thì ngài Bồ Tát Bồ Đề bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, sau trong thời mạt pháp thì phải nói kinh kim cương như thế nào. Đức Phật nói tóm tắt nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lồ diệt, như điện ứng tác, như thị quán. Hãy nhìn đó, là hãy lên cái nhìn mà nhìn hết thấy tất cả mọi hiện hữu gọi là nhất thiết hữu vi pháp. Tất cả mọi hình hữu đất nước gió lửa thân sắc uổng thọ uổng tưởng uổng hành uổng trí cụ về, nhìn nó là như mồng, như huyện, như bọt nước. Tuy nhiên là mỏng manh vô thường, bởi vì khi mà gió dương sinh là nó từ cỏ là nó đã hư rồi, hư mồng bì là huyện rồi, mà nó vì nó là huyện cho nên khi nó là duyên kết hợp cho nên khi nó biến động luôn gọi là vô thường, mà vì nó là cả duyên kết hợp cho nên không có từ ngã gọi là vô ngã. Nhìn cho thấy vô ngã vô thường lúc cả pháp như vậy. Nhìn như vậy thì gọi là dạng kim cương, và để mà thể nhập kim cương bạc nhã. Bởi vì nhìn như thế rồi tham tâm sự dùng độ, sân tâm sự dùng độ và si tâm sự dùng độ, thì như vậy là trí tuệ bạc nhã hiện bày là bởi vì cái thấy cái nhìn đó đó, còn lại cái một cái nhìn đó thôi, mà lúc đó mình thấy cái ngã mình trong cái nhìn đó. Và không cần phải chứng minh vì sao tôi hiện hữu, chứ thấy tôi hiện hữu rõ ràng gồm cái trí tuệ là hiện hữu. Cái này quý vị cứ hành lên, từ có kinh nghiệm tôi bảo đảm là quý vị sẽ từ có kinh nghiệm, sẽ từ thấy ngay là có một sự hiện hữu của trí tuệ như thế, mà an lạc giải thoát, không phải băn khoăn, không phải thắc mắc, bởi vì trí tuệ làm gì có nghi ngờ, thấy có nó rồi, gặp nó rồi thì không nghi ngờ, từ nó bản chất của nó là vậy, không nghi ngờ. Còn chính khi có trí tuệ mới đặt vấn đề nghi ngờ, lo lắng vì nghi ngờ, vì sợ hãi. Cứ nhìn như thế, quý vị biết là trong Phật cũ cũng có cái câu Phật cũ 170 cũng vậy. Hãy nhìn đời như huyền cảnh, hãy nhìn đời như bọt nước. Quán nhìn đời như vậy là nhìn rồi đấy, vẫn nhìn quán nữa là vậy đấy, nhìn rồi đấy, quán sát nó, nhìn thần chết không bắt gặp thì là thoát ly sinh tử, cái đó cũng nhìn. Đấy, Đức Phật đứng dạy chỉ nhìn, nghe thì ngôn ngữ nói của vẻ buồn bã, ngôn ngữ của vẻ là chân thật chất phát, nhưng mà nó là nội dung là vậy. Hãy nhìn thế nào, nhìn sắc pháp như thế đó, và phân tích của nó là giờ đài thủy đài họa đài phong đài không đài, nhìn thì cơ thể nhìn hòa như vậy, thì như vậy là mình sẽ không chấp cái thân này và không chấp thân người khác nữa, và có đâu và không chấp tất cả mọi hiện hữu nữa, và vì không chấp cái thân tướng tự nhiên là không chấp thụ ngã nữa, thì tham khởi thì là tự nhiên là đoạn được cái nhân sinh tử, làm cho cái nhân sinh tử nó tiêu dần dần. Vì thấy đó là tự đế này, hành tự đế, hành thì thế nào để mình để mà cắt đứt cái tập đế đấy, đoàn được cái tập thì nhìn như vậy thì con đường đây là con đường vào giải thoát. Và như vậy thì quý vị thấy là nó rất gần gũi mình, mà mình có thể thực hiện được. Nhưng mà nếu như mà không thực hiện được là đó là lỗi của mình vẫn còn mơ màng như thế nào đó, và có lẽ là mình chưa chấp nhận giải thoát thực sự, mình chưa chấp nhận Đức Phật thực sự, mình chưa tin tưởng vào lời dạy của Ngài thực sự, và mình vì vậy cho đến mình nghi ngờ và mình muốn giải thoát thực sự. Vì thế, còn nếu như mình tin tưởng Đức Phật thực sự thì đây là lời nói trí tuệ của Đức Phật rồi. Và tại sao mình còn mơ màng gì nữa, còn ngại ngùng gì nữa, còn chờ đợi gì nữa? Đó, đi là con đường và cũng chưa ai cứu được nữa. Mình cứ nhìn thôi. Đức Phật Ngài dạy cho Rahula là vậy. Có một Đức Phật đó mà Đức Phật cũng giúp nữa, Ngài giúp như thế đó rồi thôi. Vì con duy nhất mà đã liên hệ thân duyên đến bao nhiêu đời rồi mà vậy đó, mà như thế thì mình cũng chỉ làm như thế, và Đức Phật cũng chỉ dạy cho mình như thế thôi. Là mình phải tự nhìn mà thôi. Thì cái Đức Phật cho mình là chỉ con đường tập, mình tập cái nhìn. Vì vậy, nhìn sắc ổn như vậy rồi thì cái mình bị trói buộc nhất là cái sắc. Vì vậy cho nên khi mà cái thân sắc mình tan rã, thân của những người thân tan rã, mình đau khổ. Mà có thân đẹp thì mình cũng tham ái, cũng khổ, tất cả đều không bị trói buộc. Cái đó là cái mà để giải thoát phiền não. Khi nhìn sắc ổn rồi ấy, thì gì định trong này không còn nói đến thọ ổn, tưởng ổn, hành ổn, thức ổn. Nhưng đây tôi trình bày thêm thì quý vị thì cách như thế, và quý nhìn thọ ổn, tưởng ổn, hành ổn, thức ổn cũng như vậy. Thì bây giờ quý vị trở về thọ ổn. Bây giờ trở về thì thọ ổn. Thọ là gì? Là cảm thọ. Cảm thọ của mình về trung thân, về ngoại thân, nội thân, ngoại thân của mình là cảm thọ. Và cảm thọ trung tâm cũng về là nội thọ, về thiền định. Thì cảm thọ là gì? Nó do xúc mà có thọ. Mà xúc là gì? Xúc là do nội căn và ngoại căn mà hợp nhau, đụng nhau. Cũng mắc đụng với sắc trần, đụng với ngoài cả trần á, đụng nhau. Sắc trần vậy là căn đã là không ai, không phải là ai, không phải của ai, không phải từ ngã của ai rồi. Thì sự gặp gỡ của nó cũng chẳng thuộc về ai của ai gì cả. Chẳng là từ ngã của ai gì cả. Vì thế không có của ai. Cái thọ nó cũng phải ai của ai, từ ngã của ai cả. Tại sao mình chấp lên của mình rồi mình đi tìm cái cảm thọ, rồi mình thất vọng vì cảm thọ à, đó. Thì thọ cũng mộng mì. Sắc đã mộng mì, đã không phải là ai, là của ai, là từ ngã của ai rồi. Thì thọ cũng phải là ai của ai và từ ngã của ai đó. Nhìn chú vỡ lẽ như vậy. Và quý vị cứ hành, cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, khi đau nằm cũng được, nằm mà cứ tưởng như vậy. Tưởng như vậy là hướng tượng Phật. Bởi vì như vậy là tượng trực tiếp. Nếu mình mà tượng Đức Phật thì Đức Phật cũng nói đừng có nhìn cái thân thối tha này nữa, hãy nhìn vào dưới khởi. Vì đấy đó, Đức Phật dạy mình nhìn vào như thế này là chính nhìn Đức Phật. Mình quán tưởng Đức Phật hàng cứ nhìn thọ như vậy. Thọ cũng là nhìn chút vỡ. Đến khi nào mình tự kết luận cứ nhìn chừng nào rồi nữa là cứ ngạc nhiên hoài về cái nhìn của mình. Là mình cứ thấy ra, khám phá ra rằng là không có cái ngã nào cả. Ngã nó có mặt, ngã có thọ không có, và cái thọ đó không liên hệ với mình liên hệ với cái thọ đó cả. Tuy nhiên là thọ đó không phải là mình, không phải của mình, không phải từ ngã của mình. Đó, bây giờ tưởng là gì? Sắc tưởng, hương tưởng, thanh tưởng, vị tưởng, pháp tưởng, tưởng về sáu trần gọi là tưởng ổn. Mà sắc thanh hương vị xúc pháp đã là mộng mì, mình mới lập luận đó, mộng mì từ sắc pháp đó rồi, thì làm năng tưởng về sắc mà lại có được, nó cũng mộng mì. Nó cũng phải là ai của ai và từ ngã của ai cả. Sắc tượng không được thành lập, hương tượng không được thành lập, và sắc thanh hương vị xúc pháp không được thành lập, có nghĩa là tượng uẩn không được thành lập. Tượng không phải là của ai của ai hết. Tượng uẩn đừng có quan trọng tượng là ghê gớm lắm. Tượng uẩn không phải là ai của ai cả. Thì tại sao mình chấp là nó là mình của mình, là từ ngã của mình? Nếu như mình nhìn nó là mình, là của mình, là từ ngã của mình, là mình biến mình thành phàm phu và trôi lăn trong sinh tử. Đó, bắt đầu là mình mua vé đó, mua vé mình bay đi vào sinh tử. Còn nếu như mà mình nhìn mà nó là không phải ta của ta và từ ngã của ta, là mình biết mình đang chuẩn bị đi về sự Phật, về giải thoát. Cái chắc chắn như vậy phải tự mình khẳng định. Và Đức Phật dạy này là thọ ký đó, xác định như thế này là thọ ký cho mình rồi đó. Đừng chờ ngày giờ đầu và thọ ký nữa. Mà đấy là còn cái chuyện đó mà ngày của giờ đầu hay không là công phu của mình, công phu mình của giờ đầu không, thì đó là cái thọ ký. Vì thấy mình nhìn như thế này mình bị trí tuệ, chứ còn như thế này mới sống đồng mình đúng cái tính thân giáo dục của Đức Phật. Còn chờ đợi câu nguyện là cái đó là một cái sự tình cảm tôn giáo mình cần thiết. Cái tình cảm đó có, nhưng mà đừng có chờ cái tình cảm đó cứu. Trí tuệ này mình cứu được. Tình cảm đó làm cho mình dù một cái cơn nóng của cuộc sống rồi thôi, chứ còn nó đấy không phải cứu rồi. Đó, nhìn quá vì hành ổn thì quý vị thấy hành ổn. Hành là gì? Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Nghĩa là cái tư duy của mình, cái nghĩ tưởng của mình mà về sắc thanh hương vị xúc pháp, cái đó gọi là hành uẩn. nội dung đó là hành hương, mà sắc thái nếu vì xuất phạm mà là mộng mị rồi thì suy nghĩ về nó là càng mộng mị. Có đời nào mới suy nghĩ đến con người trong mộng phải không? Và chờ đợi một cái gì trong người trong mộng cũng có, không chờ đợi được cái gì. Nó đã là mộng rồi thì hành uổng cũng mộng, cái tượng về nó, cái duyên suy nghĩ về nó cũng mộng. Như vậy là tượng uổng không phải. Để nếu sắc thanh nước vì xuất pháp đã không phải là ai của ai và tự ngã của ai, thì hành uổng tự nhiên là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, nó cũng thể là ai, là của ai và tự ngã của ai. Tại sao mình dám mình lại nói là của mình, là mình? Đó, cái vô lý là chỗ đó. Mà cái vướng mà của sự sống ở chỗ này, mình chấp nhận một cái vô lý mà mình cứ sung sướng về cái vô lý đó, không có đường ra nè, làm ra một cụ được nữa. Mình đã ôm nó thành thật rồi, cho nó là sự thật thì có đường nào mà đi nữa, lấy cái gì mà đi, lấy ai mà đi, hết rồi. Bởi vì khi mình cho rằng tất cả cái uổng mấy uổng đó là mình là không có đường đi. Mà còn như nếu nói không phải là mình thì mình hoảng hốt lên thì cũng được, sợ hãi. Cái đó là một cái tròn lừa đó, rồi là lạc đi vô. Thì quý vị biết Đức Phật dạy tâm lý cái ông đó, Ngài dạy từng bước đó. Ngang đây thì Ngài dạy phải nhìn cái đó, rồi sau đó khi thì nhìn đối diện thì nhìn. Là ai là từ ngã của ai hết. Thành thực cái thức mình cũng phải thấy, không phải là ghê gớm lắm. Cái thức mình mồng mì mà còn trói buộc, mà làm khổ đau mình hơn cái thân. Mình chấp cái thức, mình chấp cái hành, mình chấp cái tưởng. Nhiều khi làm ra câu thơ là thôi, nhiều khi sung sướng chạy tung tăng về câu thơ của mình thằng cũng là mồng mì này đó. Mà chạy theo những cái ý niệm mình thì sung sướng, rung cảm sung sướng lắm. Cái đó là cái mồng mì à. Đó, cái giác tỉnh à. Một vị thiền sư làm thơ nào khác, họ đứng nuôi dưỡng, họ đứng nuôi dưỡng sự giác tỉnh. Chứ còn mà mình thích thú theo những vần thơ và những cái bóng dạng, những hình ảnh của các của chúng thi ca, đó là pháp, thuộc là pháp, đối tượng của nó là đối tượng của ý đó, pháp mộng mị, các trần mộng mị. Thành thử phải nhìn nó là năm uẩn, mà nhìn đi nhìn lại, hoài nhìn đi nhìn lại. Tôi bảo đảm quý vị là rõ. Hồi trước chúng tôi cũng được các vị trưởng lão dạy, tôi hành hồi nhỏ tôi hành ghê lắm. Dạy mà cũng vừa lúng túng hoài. Tuy nhiên một số bạn bè là khủng hoảng rồi, tôi chỉ còn đứng ngồi yên đó. Nhưng mà bản chất của tôi là rụt rè và không có sợ cuộc đời lắm, nên tôi không có khủng hoảng gì cả. Nhưng mà lúng túng trong tâm thức hoài, mà đọc kinh cũng nhiều, học rồi, các ngài dạy rồi, các ngài tốn túc, mà lớn nhất của giáo hội là tôi có học cả rồi, mà không thấy gì cả. Sao mà cứ quán ngủ uẩn như thế này mình mới hiểu được cái bạc nhã tâm kinh. Và quán ngủ uẩn ra một ngày đoàn hết mộng mị, hết sợ hãi. Tuy nhiên là không phải là giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà mình biết được cung đường rồi, bắt đầu tỉnh rồi, khi đó bật rối loạn. Và cái lần đầu tiên mà thấy là quý vị biết là xúc động kinh khủng. Mà mình nói lại với bạn bè, cái lần đầu tiên đó cũng xúc động kinh khủng lắm. Vì là xúc động lắm. Thì lúc đó còn chỉ chấn động tâm lý thực sự. Hẳn là thấy ngũ uẩn rồi, hay là thấy đạo, chứ không phải bị bệnh. Và chính tôi hiểu được kinh, tôi hiểu từ quá ngũ uẩn này. Vì từ đó mình búng ra cả, chứ không phải mình búng ra mới hiểu lần lần. Mà Đức Phật dạy như thế này là thiệt tha. Mà mình đã bao nhiêu lần mình tội lỗi, mình phải sám hối, là mình cứ tưởng như dòng kinh này nó buồn bã quá. Hồi trước mà quý vị biết mà mấy kinh ô dài ra đó, mà tôi đọc 2 giờ đồng hồ, ngồi liếm 2 giờ mà đọc là khổ lắm. Người không buồn ngủ để mệt mỏi, mà nói mình mà còn buồn ngủ mệt mỏi thì đáng Phật tử người ngoài mà đọc được. Kinh nó buồn bã quá, ngôn ngữ nó buồn bã, nó xa lạ, rồi cái ngôn ngữ xa lạ buồn bã, không thấy gì cả. Mà hồi đó là mình cứ quen một cái thói quen là nhà trường cứ dạy mình nghe nói triết lý là thích thú lắm. Hồi chúng tôi cũng học triết lý nhiều lắm, nhưng mà khi đọc ở dung kính như thế này nó buồn. Đọc tiểu thuyết thì nghe hấp dẫn, thức xuống đêm đọc không can gì cả. Mà đọc cái dung kính mà gặp kinh ôn giả, ôn gì dịch là thôi chịu. Đọc mà đại thừa còn tịch bảo, tuy nhiên còn nghe cái hơi văn đó, nó còn có hấp dẫn, có thích thú, thì nó tỉnh ngủ. Mà đọc thì mày dùng kinh này là thôi tuyệt, đọc mà phải đọc một bận kinh đọc 2-3 lần mới hết. nó vậy đó. Nhưng cả đó là cái lỗi lầm của mình, cái sai lầm của mình. Bản thân tôi cũng bị sai lầm thời gian dài lắm, rồi sau đó mới tỉnh, thì hết đường đi rồi bắt cứ thử đi vào trong cái lời Phật dạy thử. Quán hồi đó quý vị biết là tôi nói hoàn toàn không thấy, tôi cứ ngồi tôi cứ nói hoài, nói mỹ tháng lúc lại ngồi thiền, không có hành theo cái kiểu mà trước đây đã hành từng hành nữa, mà tôi cứ nói ngồi cứ nói tóc này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi, mặc tai bụi là cứ nói hoài mà kiên nhẫn mà nói, biết là không biết có đi về đâu không mà nói hồi quý vị biết đến ngày núi à. Hắn tỉnh lên đến một ngày mưa nữa ngồi chiêm sóng ra tự nhiên thấy nó lạ lùng lắm, thấy nó vui vẻ lạ lùng mà đừng có sợ hãi vì hắn mất mình đâu, thấy khỏe lắm, thấy nhẹ nhàng và hiểu. Thành cái này là do cái pháp hành, quý vị vì hành đi cả uổn, hành đi thì sẽ giải thoát, thì khi từ đó mà hiểu đạo, rồi khi đó mới chịu đựng được, rồi khi đó mà tu theo sáu bất trước nước, bất trước lửa, bất trước đất, rồi họ ai còn mặn nhiệt mình cũng tỉnh táo rồi, chứ cứ tỉnh chứ được nói một cái nội ba tỉnh chứ được. Rồi vì đấy nè, thì quán như vậy, quán năm bộ như vậy, nó sẽ đối mặt với tâm lý. Còn một cái lúc đó, là châu hơi, bởi vì mình sắp rơi một cái tập quán cũ là tất cả đều có từ ngã cả, và mình ôm ấp bị từ ngã đó, đứng nắm giữ từ ngã đó, chứ bây giờ là muốn rơi tất cả từ ngã đó, nó ở trong một cái chỗ giao thời đó, nó trao đảo phủ nhận cả tất cả cái mình đã có, cái thị giới mình đã có đi là trao đảo, cái lúc đó trao đảo một lúc rồi thôi. Thì cái này quý vị biết bên đại thừa trình bày như thế nào đó. Thập tín, thập hành, thập trụ, thập hồi hướng là bốn cái địa đầu nè. Để đến tứ giá hành vi loạn nhận đặng thì đệ nhất là gì, là ở chỗ này đây, cái chỗ mà ngài đứng dài Rahula đây, cái chỗ bắt đầu quán mấy cái địa đại thủy đại phong đại mà phải học cái tính của nó đó, thì sống theo cái tính bức trước, cái tính của đất đôi dơ đôi sạch đôi chi vào nó tịnh bơ, nó không có quý vị sửa trong đó cái chữ ô trung kinh dịch là nhàm chán, quý vị chú thích là giác bỏ. Để nhàm chán, nhiều khi nhàm chán lý tham hiểu lầm, nhàm chán là cũng đúng nghĩa đó, nhưng để chữ giác bỏ, chữ nhàm chán ấy, nhàm chán địa đại hội đại phóng đại đó, thì nhàm chán ấy, gọi là dịch là ghét bỏ chán ghét hay là ghét bỏ, cho để nhàm chán là bởi vì dù cho cái mà cái dồi được thơm vào mình cũng tiếp thụ, được khoa vào cũng tiếp thụ, mà cái dồi được phấn được dơ ngoài mình bực bội, đất không hề bực bội, học cái tánh của đất kiên trì như đất, không chấp thụ bất đồng, không giao đồng trước tất cả mọi cái bất như ý hay như ý, hoàn toàn không giao đồng, học cái đất như vậy đó. Bị học là mình học từ đất thôi, từ đất, từ nước, từ lửa, chứ không phải học ở đâu cả. Cái này thì quý vị biết trong kinh Địa Tạng mình nói là tất cả cái sông hồ ngoài lạch là đều là các hiện thân của Bồ Tát là về đó, là đều là bị học các vị họ dạy cho mình cả, dạy để mà thành tựu cả. Thì khi mà quán như vậy lại tập cho cái để giữ cho cái thấy mình không trao đạo đứng yên mà không sợ hãi nữa, cái này gọi là loạn. Mới đầu là loạn để đến nhận, để cho hằng kiếp cổ lần lần, để đến đặt để thế để nhất, là lúc đó là gì, an trụ cũng vô ngã, làm cho cái tâm vẫn đối mặt với cái thấy chỉ tùy dưới thời đó là thấy vô ngã đó, mà thấy không dao động, vì thấy cho đến lúc chắc chắn rồi thế để nhất ấy, thì khi đó mới bắt đầu lên đường để mà hành đạo mà thập địa Bồ Tát được. Vì còn nếu còn dao động là không thể hành được, thì mới lên được thập địa. Còn chỗ này là vậy, khi mà quán nhìn mà sắc thọ tưởng hành thức uống là vô ngã, là dưới khởi, là nhìn cái nhìn trí tuệ ấy, thì nó sẽ có những cái trao đảo. Cho nên chỉ phải nhìn, phải quán, phải học Đức Phật dạy, phải tập cái tánh của mình, phải luyện cái từ huấn luyện này, giống như là nước đã làm được như thế, thì trong cái pháp giới này có cái tính chất như thế, tính chất của pháp giới là tính chất không dao động được mọi sự vật, thì cái tâm mình cũng thế thôi. Mình gọi là pháp giới, mình cũng phải tập cái tâm mình cũng như thế, như tâm của pháp giới không dao động, nước cũng vậy, đất cũng vậy, lửa cũng vậy, không gian cũng vậy, gió cũng vậy, tuy nhiên là của chửi của mặn của độ chất dơ chất sạch chứ là nó bình đẳng, nó đối xử cái tánh của hắn không giao đồng, nó tập thì tâm không giao đồng, phải luyện cho càng thì cái mà không giao đồng thì luyện nữa để cho cái tâm nó đứng yên, nó vững. Luyện thêm cái phần này, phần huấn luyện tâm lý, thành cũng đường tu giải thoát của mình là gọi là cũng đường huấn luyện tâm lý, tu tập tâm lý. Đây là phải hành thôi, phải hành, và nhiều khi mình phải xấu hổ đôi chút nữa, khởi lên cái xấu hổ thì xấu hổ quá nhiều rồi, không nhiều khi thì thấy là mình cũng là nó đó, mình chịu đựng được mình là bởi vì xấu hổ lắm, cuộc đời xấu hổ đi qua những ngày tháng xấu hổ đầy xấu hổ, tại sao đất đai hàng có thể như thế được mà mình không thể được, mình sao mà mình nhiều khi mình tự hào vô lý lắm, tự hào mình tự mình là ghi gớm lắm, mình tưởng mình là đại đức rồi thượng tọa, đau khổ những chuyện thực đau khổ, những thứ nó cũng nói ra thì hàng kẹt như thế đấy, để mình nói nhỏ trong phòng thôi. Nói ra thì kẹt những cái đó nó kẹt, nó xấu hổ đấy, không có chút tự hào cả. Đó rồi mà mình tự hào vì học chút đất như đất, nhìn bình đẳng, nhìn như thế mới rào thành một cái người, một vị tu sĩ, một người cư sĩ mà họ có cái nhìn bình đẳng như vậy. Thực ra những người đó là đáng kính trọng, đáng cúi đầu, đáng được cúi đầu. Hà tất là họ là ai? Cái nhìn như thế là đạo. Còn mấy người tôi thì cũng hỏng rồi, vì đấy nói là nói như sầm hối rồi thôi. Tuy nhiên là cứ nhìn khi nào cũng mình cũng có cái niềm tự hào của lỗi, nhìn có ngã đó, nhìn có ngã rồi tự hào thì ngã, cái này là hư hỏng. Mà cái nhìn này gọi là nhìn nhân bản, cái nhìn này mới thiết lập được cái bình đẳng của cuộc sống, mà có đẻ ra tình yêu thương đâu được. Chứ còn cái nhìn mà nhìn khác biệt là kỳ thị rồi ra, kỳ thị phái tính, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị đủ thứ cả, nó đẻ ra một cái vô số sự rối loạn của cuộc sống. Chứ cái nhìn như thế này là an lập tất cả các pháp, ổn định an định tất cả pháp, hòa bình thị, chứ cái nhìn hoàn toàn từ bi hòa bình. Cái nhìn đem lại cái an lạc cho sự vật hết, không có chao đảo sự vật, không đe dọa sự vật, không có làm hư hỏng sự vật. Thì quý vị biết cái nhìn này á, không phải là ngài dạy cho những người bước sơ cơ như ngài Rahula đâu, mà còn một vị đương thời khi Phật gần nhập Niết Bàn, ông gọi là một vị đạo sĩ Bahuka. Vị này là tu thanh tịnh lắm, mà đến nỗi xung quanh tượng vị đó là đắc A La Hán rồi. Mà vì đó có lần cũng tự mình đắc A-la-hán, nhưng tự mình biết chưa phải là A-la-hán. Mình tu tốt lắm, trí tuệ lắm, nhưng mà là vẫn chưa thấy mình là A-la-hán. Tôi hết lâu hoặc. Rồi bữa đó mới vội vã đến xin Đức Phật để mà giảng dạy, chỉ cho cách nào để tu đắc A-la-hán. Thì khi mà cái vị Bahuka này đến gặp Đức Phật đứng lên đường đi khất thực, đang ban bịch bạc đi khất thực, thì cứ đi sau lưng nói: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy đạo cho con. Đức Phật nói: Này Bahuka, người hỏi không phải thời. Ngài đi khất thực ra đời pháp được, đi xin trường đời pháp vì chơi đi khất thực quê để dung câu đó đã. Rồi mày hỏi chứ đi hỏi Phật pháp thì mày cũng bao cam, cứ đi sâu nước năng nỉ cái này nỉ hoài. Bạch Thế Tôn dạy đạo cho con. Đức Phật lại nói lại: Này Bahuka, không phải thời. Thì nói lần thứ ba ngài cũng nói không phải thời Bahuka. Lần thứ tư nói: Bạch Thế Tôn, ngài dạy rằng cuộc đời là vô thường, con có biết có sống cho đến khi ngài mà khất thực quê không? Ông còn thông minh, nói con có biết con có sống được cho đến khi ngài khất thực quê không? Mà nó chơi ngay khất thực quê. Tôi nói: Thôi được, hãy lắng nghe ta nói. Ngài dừng lại, ta nói: Ngài báo ca mà thông minh mà là đó, vì thấy lúc đầu Phật linh đồng là nói thì nói là chỗ này phí thời, nhưng mà lúc cần nói là nói phải là phải nói, chứ có thời phí thời chứ vô ngà cả mà thời phí thời gì. Đó, và thằng chỗ này là chỗ nói, ông nói đúng chỗ, thằng Đức Phật phải chấp nhận. Mà thứ hai là ông cầu thịnh ba lần rồi, đứng Như Lai, người tỏ lông tư. Ngài giữ cái nguyên tắc là ăn lúc nào, nói lúc nào, nhưng mà đi hẳn phi thôi. Mà bây giờ chỉ nói, Bạch Thế Tôn, ngài dạy cuộc sống là vô thương, mà con cũng biết sống tới khi ngài dạy. Để mà ngài dạy, ngài nói thôi được, hãy lắng nghe rồi ta sẽ nói. Đức Phật nói một câu mà vì nó đắc là hàng liền, thì ngài dạy câu gì thì ngài nói: Hãy để cho cái nhìn là cái nhìn, hãy để cho cái thấy là cái thấy, hãy để cho cái nghe là cái nghe, cái thức đi là cái thức đi, chừng này thôi. Hãy để cho cái nhìn của người đó là cái nhìn, cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, cái thức đi là thức đi. Nghe xong đắc A La Hán tại chỗ. Vì thấy một người tu tịnh mà trí tuệ chưa khởi nữa, chứ ngài đánh thức thì trí tuệ tịnh, đắc A La Hán ngay tại chỗ. Bởi vì sao? Cái nữa là thoát ly nguồn, từ chấp thuận nguồn thôi. Cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái thức tí đó, tất cả năm nguồn đó rồi. Mà để cho mình thấy, để yên như vậy, đừng có phản ứng với nó. Tất nhiên không có phản tham sân sướng khởi gì cả. Vì thấy, thấy nó là mộng mị, để yên như thế. Để, nhìn như thế, cứ để yên như vậy. Một lần đầu chưa thấy, lần thứ hai, thứ ba, nhìn hoài một hồi là từ sự vật nó từ biểu lộ cái chấn tượng của nó, chấn tượng dưới khởi của nó ra. Nó từ phô bày chấn tượng đó. Hà tất phải lập luận, hãy biết cho cái thầy. Mà bởi vì ông có công phu lâu rồi, ông giữ giới thanh tịnh rồi, nghe Đức Phật đánh thức thì thời gian trí tuệ búng mạnh qua chạy luôn cái nghiệp trường. Vì đắc A La Hán ngay tại chỗ. Thì cái vị này quý vị biết là hình như là tôi nhớ không có nhầm á, thì vì thầy sau vừa ngài Đức Phật ngài ra lên đường, tiếp tục lên đường khất thực thì đi về, thì sau đó một vị tỳ kheo ông đi ra ông mới rời Đức Phật Đắc A La Hán rồi, vì bo hút Ấn Độ đỡ bo nhiều lắm, hút chết liền. Rồi ba mấy vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn là vì mới hỏi ngài giữa Đức Thế Tôn ở giữa đường đó, thì ông chết rồi. Thì Đức Phật nói đó là vị A La Hán, hãy làm lễ nhập tháp vì đó như là vị A La Hán. Đó là cái tháp đầu tiên trong lịch sử tháp tự của mình, xây ngay tại cơ thể. Hãy họa táng vì đó, làm lễ cùng vị A La Hán. Vì đó là gặp Đức Phật là A La Hán, chứ chưa phải là vị tỳ kheo mà là thù giới. Đó, một cái câu nói bình đơn giản như vậy giảng cho một vị đó Đắc A La Hán. Chứ mình có quý thương cái pháp này, nếu như mà quý vị có căn cơ, vì mình chưa biết ai có căn cơ hay không, chưa khó biết lắm. Mình thì bên ngoài hàng che khuất thì thôi, chứ mình cũng tu vô lần kiếp rồi cả. Thì hệ mà mình thấy được, hệ mà để cho cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, cái thức trí là cái thức trí. Tuy nhiên là phải đừng có chấp thụ năm uẩn nữa. Hãy nhìn năm uẩn, duyên khởi trong năm uẩn, thì duyên khởi trong năm uẩn, đừng có chấp nữa thì là giác ngộ. Tất cả vấn đề chỉ có nằm cái loại mà để cho mọi chuyện của cuộc đời sinh tử này nó sự nảy sinh đó, là có cái ta đó thôi, cái ngã đó thôi. Không còn đó là nhẹ không, nhẹ nhàng, không có vấn đề nữa, không còn gì để nói nữa. Mọi việc cần làm đã làm xong, quý vị đấy. Thành thử vì vậy cho nên cái vấn đề của mình là đối trị như thế, có đi tìm chỗ xa nữa. Cái vấn đề còn lại là vấn đề mình hành. Nếu như mình không hành á, thì rõ ràng thì bí mật nó nằm cái chỗ đó. Bí mật của sự sống là bị nằm cái chỗ đó. Còn mà nếu như mình hành thì bí mật sẽ bật mí, sẽ được bật mí, sẽ thấy ngay. Chứ còn nhất định thấy với đấy, cái pháp của Phật là vậy. Mà mình phải có cái niềm tin đó đã. Nếu chưa thấy thì có niềm tin đó, nhất định một bậc chánh đẳng chánh giác nói ra là như thế, chứ bộ là như thế, không thay đổi. Như Lai là gì? Ngài nói ra như thế nào thì điều đó không bao giờ thay đổi. Sông của cỏ của tàn, nước có thể núi có thể mòn, nhưng cái lời của Đức Phật dạy là không thay đổi. Và đó là Như Lai, định nghĩa Như Lai. Thì quý vị thấy là cái lời là ngài nói như thế này, chứ vấn đề là mình, quý vị như chúng tôi, mình cũng chịu hành hay không, hay là tiếp tục mà còn còn mộng vị nữa, còn mơ mộng. Cái đau khổ của mình là cứ mơ mộng mà mình không biết vì sao. Thằng con thì thành thực cái vấn đề là mình phải học pháp nhiều là vậy. Và quý vị cần có bàn này để nhắc nhở nhau, thức tỉnh. Còn như khi mình quên, mới tỉnh xong rồi mình lại quên lại. Thành cái vấn đề cũng còn lại là ở công phu của mình thôi. Và cái thấy sâu hay càng trong cái lời dạy Đức Phật là do công phu, chứ không phải là do cái thông minh đâu. Thông minh không thể. Đó, cái phần thứ hai, ngài dạy Hô La là phải quán học cái tánh của địa thị họa phóng như vậy. Họa không không là làm thế nào để cho mình đừng có nắm giữ cái tham hay là cái sân nào, bất như ý nghĩa là bình đẳng, không chấp thủ nữa. Làm như vậy là để không chấp thủ nữa. Rồi cái tiếp theo là ngài dạy, quý vị biết là sau khi mà tu tập được như vậy, mình nhìn như vậy là cái tâm bắt đầu yên rồi. Tất nhiên là nó ở trong cái thế mà gọi là cái thế mà chữ ác mạt pháp là đỡ, cái bước đó là tương đối thành tựu. Tất nhiên là làm cho các cái nhân của sai lầm khổ đau sinh tử không có khởi lên, tham sân si không khởi, tê liệt nằm đó, nằm yên đó, hay là đứng tùy miên, nhưng mà nằm yên đó không hoạt động, nó khó hoạt động. Thì đó mà sợ mình đối mặt trong cái nhìn vô ngã đó, mình trong khi đó thì mình đứng đến cái giới tuyến khác, cái giới tuyến đó là cái nhìn vô ngã, thì có sợ chao đảo, thì tu để cho cái tâm đứng vững, bất động, không dao động. Thì chỗ này là quý vị biết là đó là câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề mà đặt là về Đức Phật đó. Vân hà ứng trụ, vân hà hàng phục cái tâm, làm thế nào mà làm cho trụ được cái tâm này, cái tâm dao động này, và hàng phục cái tâm dao động này, làm thế nào để hàng phục? Thì Đức Phật mà dạy tiếp ngài là hãy tu từ bi hỷ xả nữa. Từ bi hỷ xả, tu cái lòng từ, khơi lòng từ của vị này, nói rằng là cái kinh Nguyên Thủy mà nói là không có đại từ, không có từ bi đâu, không đúng. Ví dụ phải tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, để tu cái lòng từ để mà trừ cái sân, tu cái lòng bi để trừ cái tâm hại, tu cái lòng hỷ để trừ cái bất lạc, cái mà khó chịu, những cảm thọ khó chịu, và tu cái xả để mà khỏi chấp, khỏi ái, khỏi chấp, khỏi ái, khỏi chấp. Rồi tu phải có cái bức tình, phải nhìn rõ cái bức tình tướng để mà đối trị thẳng, nghĩa là nhiếp phục ngay đó, nhiếp phục liền. Còn cái công phu nhìn kia hằng thì cái quan điểm hơi chậm, nhưng mà nhìn thẳng cái bất tình tưởng để đối diện lòng lòng tham, và phải thấy vô thường nữa để mà đối trị cái ngã màng, cái gốc là ngã màng sinh đó. Đó tất nhiên là gọi là lùng địch diệt địch đó, từ kia ngăn rồi bây giờ thì diệt đi tiêu trừ ngay từng cái tâm đó. Thì bước thứ hai mạnh hơn, bước sau là mạnh hơn. Tuy nhiên quán từ bi hỷ xả, rồi quán bất tình, rồi quán vô thường, quán là nhìn đấy, nhìn vô thường chứ nhiều cảnh bị mật. Nếu như ai hành nhìn có nhiều cách, mình đi ra vô bệnh viện nhìn, mình đi ra ngoài đường thấy tai nạn nhìn, ví dụ như quý vị ra thì tai nạn là phải niệm Phật cầu cho họ, và mình tác khởi ngưng một chút mà nghĩ rằng ô vô thường rồi, thì tịnh khi đó là cái tâm khởi lên mạnh lắm, chứ bỏ qua cơ hội đó là uột, cơ hội đó là uột, thấy lên là chất tịnh. Đó là nhìn thẳng ngoài đó, còn không về nhớ lại cũng được, nhớ lại một lúc nào đó để cho cái pháp. Mình nhìn thẳng ngoài thì nhìn pháp, sắc thân nước vị xúc ngoài mình nhìn cái pháp. Tuy nhiên khi nằm đó nhớ lại khởi lên và nhìn lại cái vô thường đó, nhìn thì nó bớt kiêu khí, nó mới kiêu khí, không tranh chấp nè, không đủ kỳ nè, không ganh ghét. Chứ không thôi mình chuồng lắm, quý vị như chúng tôi là mình khổ lắm. Bởi vì nhiều khi mình ganh kỳ đủ kỳ xung quanh nhiều cái chuyện vô lý lắm, để làm gì cái đó mà làm mình từ khổ mình này đấy. Đi làm gì thì cái mà tranh chấp ảnh hưởng, muốn cho mình nội chiến nhất, muốn cho mình thành tù nhất, và thấy người ta mà thành tù là ghét, hận, tức, bực, bạn bè rồi. Mà trong tôi cũng vậy, chứ không phải là tôi nói mà tổ khi đâu. Nó bi thảm, thấy một bi kịch nó xảy ngay trong cái tâm thức của mình. Kể cả đó là cái vấn đề mà mình cần phải tu tâm, là phải sửa. Thế tôi cũng phải tu hàng ngày, tuy nhiên là cũng chấp, như tôi nói thật á, tuy nhiên là để vậy gánh ghét đố kỵ, mình không có súng đạn, mình không có hạnh diện để mà được người ta cung kính. Thực sự rồi, mình chỉ là tu sĩ đó mà người ta cung kính họ đảnh lễ, mình cũng dương bên mình xấu hổ, mình còn những cái tụng mụ, những cái lối thôi lắm. Thành thì cái này là cái cách mà trừ tâm Đức Phật dạy cho tẩy sạch. Tẩy sạch như thế này quý vị biết sao nè, là ngang đấy rồi á, là gì cho cái tâm nó khoảng khoác hơn, tẩy trần á, để cho cái tâm từ bi hỷ xả cho rửa sạch, giống như là cái ghe nước mắm á, mình đổ hết ra cả rồi mà còn cái hơi hãm của nước mắm thì bơm được khoa vô cho nhiều, cho khuất hết cái mùi rồi đó. Từ bi hỷ xả vô cho tâm cho nó xả lên đó, chờ đợi cho cái trí tuệ toàn giác nở hoa, tâm thì sửa soạn như thế. Thì bước sau á, thì khi mà ngài lao la, ngài nghe Đức Phật dạy như vậy, ngài nói ôi cho có ai mà được thế tôn dạy dữ như thế này mà còn đi thất thực được. Tất nhiên là không ăn nữa, nhìn đói luôn. Bởi vì sao? Cái đói của tâm thức á, đói của trí tuệ nó quan trọng hơn là cái đói của cái thân xác. Thì ngài mà bèn dừng lại không đi thất thực nữa, mà ngài đang đi thất thực sau lưng Đức Phật đó rồi. Có lẽ Đức Phật biết ngài cũng ra đi thôi, ngài không nhìn lui nữa. Còn ngài lao la thì dừng lại gốc cây ngồi, thì ngài xài Phật đi sau để thấy mà nói là này lao la, hãy niệm hơi thở vào hơi thở ra sẽ được quả báo lớn lợi ích lớn. Khi mà vô cái phép niệm hơi thở vô hơi thở ra thì bắt đầu là phải ngồi không được, còn cái phần trước đến đây là có thể đi đứng nằm ngồi gì làm được cả. Nhưng mà cái niệm hơi thở vô hơi thở ra là cái bài pháp mà ôn giới thiệu mười mấy năm nay, gần hai chục năm nay, hơn hai chục năm nay giới thiệu từ đại học Vận Hành. Niệm hơi thở vô hơi thở ra, chỉ theo dõi hơi thở vô ra đó mà cũng nhìn. Tất nhiên là hơi thở vô ra là thay vì nhìn ngủ uống để nhìn hơi thở vô ra. Bởi vì sau khi mình nhìn hơi thở vô ra, nhìn thân hành cũng vậy, nhìn cảm thọ cũng vậy, nhìn tâm cũng vậy, và nhìn pháp cũng vậy, thì năm ổn mà có mặt đủ. Và như vậy là nhìn năm ổn một lần, nhìn với trí tuệ, nhìn với trí tuệ, nhìn biết ngay rằng thực ra là chỉ là một cái dòng vận chuyển của tâm lý vật lý đó thôi. Vô ngã dư khởi, vô ngã hoàn toàn. Nhìn cho đến khi mà thầy tan rã các pháp tan rã đó, thấy vô thường, thấy tan rã, thấy hoài diệt, rồi từ đó thấy đó từ bỏ, cái tấm từ bỏ khởi sinh, nhìn từ được cái công phu lý tới như thế thôi, nhìn như thế thôi. Thì quý vị biết nhìn đến cái chỗ mà cái bước tu từ sáu mà không được nên kính trầm xé tôi có trình bày đó, thì nhìn đến nỗi nhìn đâu là thấy tan rã, nó có tất cả ngã tưởng tan liền, không phải lập luận gì cả, nhìn đâu là ngã tưởng tan liền. Cái nữa là vô tâm đối cảnh mạc vận thiền đó. Thì bởi vì nhìn đâu là thôi cũng không thấy gì nữa, tấm của khởi gì nữa. Nhìn đâu là đối cảnh, nói là cảnh, nhưng nhìn đều vô ngã cả. Chân thiên đó rồi chứ thiên chứ nữa, cái tấm đó là tấm thiên hoàn toàn, đó là cái tấm mà mình muốn tới, hành thiên để muốn tới, giải thoát. Thì chứ, cái này là công phu mà thôi, cái này là tâm lý, và hỏi nó như thế nào thì mình hành mình thấy, chứ còn không logic được, không lập luận vì sao mà nhìn hơi thở vô thở ra là đi đến cái cỏ đó không nói được. Nhưng cái thực hành á, thì chuyển đổi tâm lý, cái nhìn đó nó chuyển đổi tâm lý. Và cái này quý vị có kinh nghiệm được phải không? Quý vị thấy là cái người buông cả vui đâu đấy. Cái nhìn, mình nhìn một người bạn đó, mình nhìn cách này, mình một cái người tới họ nói câu chữ đó, mình tưởng người đó là có ác ý, mình giận lắm. Nhưng mà mình ngồi mình suy xét, mình ngồi mình đổi cái nhìn là không. Thì ông này, thì anh này xưa nay là người bạn của mình là chân thật, không bao giờ này móc nổi đồ đâu. À, như thế này thì kia thì hiểu một hồi là không. Mình từ thuyết phục mình là ông nói như vậy là không giận, giận mất đi. Thì cái nhìn nó đổi. À, mình nhìn một cái là tưởng là ai nói mình đi tìm ruột tìm gan để từ đau khổ á. Cái đó là cái cũng cái nhìn thôi, cái nhìn nó đổi. Thành thật chúng giáo dục nói như thế này, 90% mà khổ não phiền não của người đời là do cái nhìn sai về mình. À, nói như vậy đó, đó là hồi tuy học họ trong cái thế giới giáo dục nói là bởi vì nhìn tư duy sai thì mà giận người này hơn người kia rồi bối rối rồi căng thẳng rồi stress là đó đó. Cái nhìn á là nó sẽ tiêu luôn phiền não lớn, con tiêu cái stress và cái gì, và đó là cái giáo đạo bình thường đó. Do cái nhìn nữa thôi. Còn đôi cái nhìn lại để chỗ an, cho đứng yên thì không giao đạo. Stress là cái người đó nghĩ đến mình nhiều lắm, nhưng mà bởi vì mình bất lực từ cuộc sống như thế nào đó, thiếu khả năng này, thiếu khả năng kia, thiếu đủ thứ cả, rồi trao đạo. Mà khi nào muốn người ta kính trọng, muốn thành công vân vân, mà mình có điều kiện để đi tiện cái đó thì khủng hoảng đó, thì stress. À, bây giờ chưa mình xa ra thì thôi, thì không có stress. À, nhưng mà điều mình nói cuộc đời thì khó, bởi vì người ta không làm chuyện đó được, làm liền được. Thành thử khó cái pháp này mà áp dụng cho họ nó cũng hữu hiệu, nhưng mà mình ấy, thì mình hành được. Hành thì quý vị biết là nó sẽ tiêu liền, tiêu nghiệp liền. Thì đến cái niềm hơi thở vô hơi thở ra là quý vị biết là có bốn cái. Còn cái hơi thở mà hồi trước tôi có trên bài đó, còn về thân thọ tam pháp, thì trong cái điều Đức Phật dạy ngài Rahu La mà quán về cái thân mà chia ra năm đài đó, và quán về cái tánh của đất nước gió lửa, thì cái này cũng ngồi trong thiền đó, ngồi thiền quán hành được. Và cái này trong thanh tịnh đạo luận đó, và các tổ sau này mà các vị thiền sư và đắc đạo đó, thì đều nói rằng là chính cái nhìn đó, nhìn phấn chích như cái người bằng thịt đó, mà gấp thịt chia ra bốn gấp ra bốn năm đồng đó, thì mình cũng cứ nhìn cái thân đó, cứ làm hoài, cứ làm lui làm tới chia ra năm đồng, một đống bìa, một đống thủy, một đống hỏa, một đống phóng, một đống không. Nhưng như vậy là sẽ đi vào cần định. Hành như vậy một cái nguyện cái đó là đi vào cần định. Cần định là có thiền định đấy đó, bắt đầu chuyển vào sơ định. Hành như vậy thôi là đi vào cần định. Và nếu như có căn cơ lớn, thì có trí tuệ lớn thì không thể giải thoát ngay đó. Còn nếu không muốn vào sơ thiền cũng được, không muốn đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không cũng được, dừng ngang đó thôi. Thì đấy có một vài vị thiền sư trước đây, gần đây chúng tôi có được hầu chuyện đó, các vị đang hành rất sâu lắm về cái vipassana này, thì các vị không muốn vào. Tôi hỏi vì sao lại không vào, các ngài không vào cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền? Vì Đức Phật ngài thường khích lệ ở tứ thiền tốt hơn. Ông nói cái đời này trao đạo nhiều lắm, cuộc sống này biến động nhanh quá, mà trao đạo quá, vô thường quá, thành thử trú đấy chứ khỏe trú vô định nó mệt mất cái giờ. Và cái người đời mà chỉ cho họ vô định vô tứ thiền cũng khó lắm. Thành thử mình tự hành để kinh nghiệm ở của chỗ cần định thôi, mà hành vipassana thì giúp được người đời dễ hơn. À, thì đó là một cái vị thiền sư nói lại với tôi như vậy. Tôi hỏi khi mà hầu chuyện thì vì đó có sự đắc thì nói thật như vậy, thì tôi cũng học thêm được một bài học nữa là ngài có kinh nghiệm là nói bây giờ cái căn cơ bây giờ mà đi vô định vô thường quá đó, mà vô định rồi nhiều khi mê trong định nữa, mà cũng lâu lắm bởi cái tánh cái cuộc sống nó làm mình trao đạo đồng đó, và đi vô tịnh nó khó, cho nên cái sợ chán nản mà vào trong được rồi thì sợ mê trong đó, thành thử uổng. Thành các ngài mà dùng cái căn cơ gọi là tu cái pháp môn, pháp môn quán thiền quán, mà như vậy là quán đó, phụ môn của mình cũng quán đó. Rồi đấy, thì quán là để mà trừ cái nghiệp và có thể thì có thể giải thoát, có thể có an vui trong cái nhìn đó. Thì như phụ môn của vậy, ngài quán thế âm thì tiếng Anh dịch là vì Bồ Tát là Riga of the voice of the world Bodhisattva, tuy nhiên là một vị Bồ Tát mà có cái nhìn về nghe cái tiếng nói của thế giới, của các thế giới đó, the world, các thế giới, các hành tinh, các vân vân, nghe, lắng nghe, nhìn, cái nhìn ri ga, cái nhìn mà thôi, thì gọi là quán ấm, quán thị ấm là nhìn sự vật, nhìn bằng tấm thì nó là nghe rồi thôi, nhìn sự vật, nhìn cho để dịu ấm quán thị ấm đó, nhìn cho ra cái dịu ấm, cái tiếng nói của nó, tiếng nói, cái wonderful voice nó đó là gì, là tiếng nói đó là cái nhìn mới ra được, cái wonderful đó được. Vì thế wonderfulness nó mới xuất hiện, là bởi vì nhìn mới thấy vũ ngã, khổ vũ hương là gì đó. Cái nó mới dịu ấm, quán thị ấm, phàm ấm, hại dịu ấm đó, thẳng bị thế gian ấm là vậy, cái ấm, cái nhìn là vậy, nhìn quán thị ấm là vậy, phàm nó cũng trí tuệ lắm. Và phụ môn là cái nhìn, cái pháp của phụ môn là cái pháp quán không ấy, cũng không cần đi sâu vô định, cần định. Thì ngài quán thị ấm, ngài cũng nhìn vậy, cho nên chi quý vị thấy là chứ nào, chân quán thanh tịnh quán, nhìn cho đúng sự thật, chân quán thanh tịnh quán, nhìn cho đúng thì vô ngã tướng là thanh tịnh quán, nhìn cho đến khi mà dập tắt á, thì nhìn mình mà đã thuần túy rồi, đã đứng vững rồi, thanh tịnh quán, thì nhìn nó thanh tịnh, nó không có khởi tham sân si nữa, thanh tịnh quán. Quảng đại trí huệ quán, thì nhìn đó phải tu tập nhiều lần để cho nó rộng rãi đó, nhìn thấy rộng ra cho phải, tự nhiên là thấy cả thế giới có người mình luôn, nhìn thấy khắp nơi. Quảng đại trí huệ quán, bi quảng cập thì quảng cái bước thứ hai, Đức Phật mà dạy râu la là phải quảng thêm từ bi thị xã rồi đó, là bi quảng cập từ quảng đó, nhìn về lòng từ bi, nhìn chút khởi lên cái từ bi trong cái nhìn của mình, nhìn chút khởi lên cái từ về cái bi, bi quảng cập từ quảng, thường nguyện, thường chiếm lượng là thường nghĩ tưởng về nó, thường làm hoài ấy, gọi là nguyện nữa chứ không phải là nguyện lực cầu nguyện chứ đâu, thường nguyện, thường chiếm lượng, vô cấu thanh tình quang, đó khi đó mà một cái ánh sáng là trí tuệ đó, quang là trí tuệ, thì tình quang là vô cấu, không có tham, có sân, có si, khởi lên, vô cấu thanh người ca, hắn bộc hiện khởi lên như một cái mặt trời về nhật, mặt trời trí tuệ, nó đốt cháy tất cả, nó cháy tan tất cả cái hôn ảm của vô minh. Vô cầu thanh thì quang hủy nhật phá chứ gà, năng phục tai phong hỏa, nó làm cho tất cả các tai nạn ách khổ được tiêu hiện. Khổ minh chiều thời gian, chiều sắp cả thời gian, khổ minh chiều ra bí thể, thì lòng bí đó là giới lối chẩn như kéo về sấm sét, kéo sấm sét về từ ý cái từ là như từ ý diều đại vân, như là những động bí lượng về, kéo sấm sét về, bí lượng độ về, mấy vị sấm sét nó mới kết hợp với nhau. Chú cam lộ pháp vụ cho một trận mưa trị tuệ xuống, cam lộ là trị tuệ, chú cam lộ pháp vụ diệt trừ phiền đạo diệt lập tắc giữa phiền nào quý vị thấy đó. Thì bởi bản kinh nó rất là văn chương, rất là văn học, rất là trí tuệ đó, mà mình cứ cầu nguyện. Mà thực ra nhiều khi hồi nhỏ tôi vậy, mà người chị tôi cũng vậy nữa, người anh người chị cũng vậy, cầu nguyện là cầu con trai đẻ con trai đó, cầu con gái đẻ con gái, tôi gọi tôi người đẻ con trai con gái đẻ luôn chứ tôi khổ rồi đó. Mà chị bây giờ tôi là vẫn đưa tới hàng chị sinh đẻ rồi, hồi nữa là cầu con trai đẻ con trai, hiểu sao mà đẻ cái kinh minh tôi cái trí tuệ lớn như vậy, tôi đi về cái lỗ bịch cửa biết có đó, cái trí tuệ như thế, đó là cái nhìn trí tuệ. Thế cái đó là cái chỗ mà mình gọi là mình cảm hứng, mà mình cung kính, mình tin, mình đến với Đức Phật. À, quý vị thấy về hành như thế, và quý vị chúng tôi hành như vậy, quý vị thấy đến mục đồ rõ ràng không sợ chết chóc nữa, bởi vì thấy cũng có đâu mà chết. Mà nhiều khi cũng muốn sống, có những cái thúc bùng muốn sống đó, để mình còn hành vô chuyện nữa, nhưng mà chết thì thôi, rồi đi thôi. Ta biết mình chẳng ai chết rồi mà chẳng bất ai, hại ai. Và thứ hai là sống cuộc đời khổ quá, thấy đâu khổ cả. thì chết là ít, nhiều khi còn ít khổ hết nè. Sống nó khổ mà mình cũng xấu hổ, mình cứ nhìn xung quanh mình xấu hổ, nhìn mình xấu hổ. Thôi tôi xin dừng ngay đây thì thứ bảy tiếp.